Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chim Hoàng Yến đang quỳ tựa vào bồn tắm, cùng tắm uyên ương với gã cặp mông tuyết trắng căng mọng của chim Hoàng Yến bị hai tay của gã véo đỏ thịt mềm núng nính giữa kẽ ngón tay gã, sau khi tách ra huyệt khẩu đỏ thẫm khẽ co rúm lại, cực kỳ gợi cảm như muốn hút chặt ánh mắt người nhìn, khiến Tần Hước cảm giác nó từng được khai quang vậy, lấp lánh ánh sáng thần thánh. Thú vị lắm, cái mông thần thánh, cách chương.